Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, biến mất bá chủ. Tim đập tiếng bịch bịch tựa như bị vô hạn phóng đại. Huyết dịch như mở cống hồng thủy rào rào cuộn trào mãnh liệt dòng chảy. To lớn gân xanh căng lên, nhảy động, trong đầu, cao cao cuộn nhảy đồ đăng ngọn lửa. Không lại nổi bật như vậy. Bao phủ ở này xung quanh màu trắng lồng ánh sáng trước đó chưa từng có sáng rỡ. Không ngừng có màu trắng lực lượng từ phía trên thả ra. Điên cuồng trào hướng thân thể các nơi. Đồ đằng văn dưới, ẩn ẩn lưu động đỏ thẫm dần dần bị màu trắng thay thế. Vẫn là viêm giác đồ đằng văn. Nhưng, lại không còn là viêm giác người sở màu sắc quen thuộc. Hô, một đoàn màu trắng ngọn lửa xuất hiện ở Thiệu Huyền trong tay. Theo xoay người, cánh tay dùng sức hướng xuống dưới ném động, trên không trung vạch qua một đường vòng cung, cuối cùng vỗ vào che lớp thật dày lớp băng mặt đất. Bành, một tiếng rên, tựa như đất bằng vang lên oanh lôi. Ở này phiến băng thiên tuyết địa thế giới, dần dần truyền hướng phương xa, thế giới đều tựa hồ bởi vì một tiếng này nổ vang. Xuất hiện giây lát yên tĩnh, màu trắng ngọn lửa ở trên mặt băng bốc cháy. Phạm vi thoáng chốc mở rộng, gặp qua mấy lần vụ ấn tựa như ở trên mặt băng thiêu khắc ra đường văn. Chiều tứ phương kéo dài, sâu xuống dưới đất, xuyên qua cao ngất trùng điệp băng tiết dãy núi, kéo dài đến tầm mắt không cách nào chạm đến phương xa. Ở cái này ngắn ngủi thoáng chốc cơ hồ thả ra xong thân thể có thể chi phối. Cùng với không thể chi phối lực lượng, tinh thần mệt mỏi cũng vào giờ khắc này đồng thời xâm nhập. Trong cơ thể tựa hồ có một đoàn ngọn lửa ở nóng bỏng đốt cháy. Tất cả mệt mỏi cũng bị đau đớn kịch liệt thay thế. Nhưng, Thiệu Huyền lúc này cũng không có đi để ý những thứ kia. Hắn bây giờ cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng đứng ở này phiến băng trên đất, đối mặt ép tới gần to lớn bầy thú. Dựa vào cao ngất không thấy hai đầu tận cùng dãy núi. Dáng người thượng, hắn nhỏ bé như con kiến hôi. Nhưng Thiệu Huyền lại cảm giác chính mình tựa như đứng ở thế giới đỉnh. Tâm cảnh, khí thế, là những thứ kia màu trắng ngọn lửa mang đến cảm giác. Ngẩng đầu, Thiệu Huyền nhìn hướng chính mình bên này xông tới đông nghịt bầy thú. Giờ khắc này, hết thảy ở Thiệu Huyền trong mắt, toàn bộ bị chậm lại. Bên tai nguyên bản càng ngày càng gần thú chảo dẫm đạp ở băng trên kệ mặt động tĩnh. Cũng dần dần biến mất. Không có lo lắng, không có nhát gan, khuôn mặt bình tĩnh dưới. Chớp qua Thiệu Huyền chính mình đều chưa chú ý tới mong đợi. Hắn có thể cảm giác được những thứ kia màu trắng ngọn lửa lực lượng ở thẩm thấu vào này phiến băng. Tiết chi địa trong, dưới chân, dãy núi sau lưng, còn có càng xa địa phương. Bao trùm càng ngày càng rộng. Này phiến băng tuyết trong thế giới. Tựa hồ có một cổ hết sức to lớn lãnh túc sát khí ở tỉnh lại. Uẩn nhưỡng, Thiệu Huyền nhìn hướng dịch tường nơi phương vị, thể hình to lớn thú khôi lỗi đàn đem dịch tường che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật. Cường độ thân thể không chiếm ưu thế dịch ra người, tổng là hiểu như thế nào đem tự thân càng hảo mà bảo vệ. Bất quá nhìn không thấy cũng không quan hệ, hắn biết dịch tường có thể nghe đến. Ta một mực nghi ngờ, ở nhân loại nổi dậy lúc trước, thế giới bá chủ là ai? Những thứ kia đã từng các bá chủ có hay không vẫn tồn tại. Ở nơi nào, Thiệu Huyền yên ổn lời nói thanh cũng không đại. Dịch tường lại đồng dạng có thể nghe đến rõ ràng. Trong lòng cũng dâng lên vẻ nghi hoặc. Một khắc sau, dịch tường chuyển động mộc chuỗi tay dừng lại. Ngón tay bóp ở mộc chuỗi thượng lực đạo bỗng nhiên gia tăng. Không thèm để ý dịch tường giờ phút này đến tột cùng là hà phản ứng. Thiệu Huyền thu hồi tầm mắt. Cúi đầu nhìn hướng dưới chân, nâng lên chân trước trưởng, bang mà đạp xuống, cắt cắt cắt một cái khe, xuất hiện ở Thiệu Huyền dưới chân, tựa như một cái mồi dẫn hỏa, kẽ hở từ Thiệu Huyền dưới chân bắt đầu, hướng xung quanh kéo dài, vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều, băng cứng nứt vỡ thanh cũng càng rõ ràng, thanh âm trở nên dày đặc, Thiệu Huyền sau lưng, cao ngất băng sơn thượng. Kẽ hở đồng dạng lan tràn cao nhất phương. cũng dọc theo điều này băng tiết dãy núi tiếp tục chiều hai bên kéo dài. Phía trước, thú khôi lỗi đàn dựa gần, nhường băng trên kệ kẽ hở xuất hiện càng mau. Mặt băng chấn động truyền đến dưới chân. Không biết đóng băng bao nhiêu năm rộng lớn băng giá đều tựa hồ muốn bị bầy thú khổng lồ này dẫm. Đạp đến nổ tung, ầm ầm, một cổ to lớn khí lưu bỗng nhiên chọc thủng lớp băng. Làm người ta tâm thần chấn động, to lớn băng xương đoàn phóng lên cao. Cho dù là cách nhau ngàn mét, còn có bầy thú che chắn. Dịch tường cũng có thể nhìn thấy kia đột nhiên bạo khởi tựa hồ muốn xông vào đám mây băng xương. Có thể cảm nhận được kia cất giấu trong đó lực lượng đáng sợ. Thiệu Huyền phía trước cách đó không xa, ở bầy thú sắp đến tới địa phương, đồng dạng cũng là này phiến băng tiết lục địa chân chính biên giới nơi. Lớp băng thoáng chốc nổ tung, kịch liệt chấn cảm nhường Thiệu Huyền thân thể theo đó đong đưa. Nhưng Thiệu Huyền cũng không để ý tới bắt đầu nổ tung mặt băng. Hai mắt như có ánh sáng nóng rực lóe lên. Định định nhìn bạo khởi to lớn băng xương đoàn địa phương. Đây chính là hắn đối mặt dịch tường từng bước ép sát đuổi giết. Làm ra cương quyết đánh trả. Đây là hắn đem hết toàn lực một kích. Trong cơ thể tất cả lực lượng hội tụ. Thăng hoa một kích. Viêm giác mồi lửa lực lượng chống đỡ hắn thân thể. Chống đỡ hắn đem trong cơ thể những thứ kia kỳ quái màu trắng ngọn lửa lực lượng toàn lực dùng ra. Mà những thứ kia màu trắng ngọn lửa lực lượng. Đã thật sâu thẩm thấu đến này phiến rất hiếm dấu chân người băng tiết chi địa. Đây cũng không phải là đao kiếm bình thường có thể so đấu chiến trường. Mà là mồi lửa lực lượng va chạm. Đốt cháy ở băng thiên tiết địa bên trong màu trắng ngọn lửa. Tận tình toát ra cổ xưa vinh quang. Cùng ý chí bất khuất. Ầm ầm, lại là một tiếng to lớn phá băng thanh. Dường như muốn đem không gian đều xé rách. Từ mặt băng dưới cao cao phun ra băng xương, như vô số ngôi sao phóng lên cao, nhường phía trước bầy thú đều tỏ ra mơ hồ, một chỉ che lớp khối khối bền bỉ áo giáp to lớn thú chảo. Xông ra cứng rắn lớp băng thật dày, màu xám xanh mang theo mơ hồ không rõ lốm đốm thân thể. Theo thú chảo bám động dần dần hiển lộ, bành, bành, bành, trên mặt băng, liên tiếp mà xuất hiện tương tự tình hình. Từng con dáng người cũng không thua kém những thứ kia hải thú. Thế nhân ở núi rừng, đại dương, sa mạc chờ các nơi đều chưa từng thấy qua mãnh thú. Liên tiếp phá băng mà ra, Thiệu Huyền dưới chân mặt băng nứt vỡ, nhô lên, khối trạng xương cốt tựa như một mặt mặt kiên cố tường thành. Từ dưới đất đưa ra, cong lại phần lưng đẩy ra nứt vỡ băng đá phiến khối. Băng phong không biết bao lâu cự thú. Lành lặn lộ ra, Thiệu Huyền phía sau, cao ngất băng tuyết dãy núi phát ra ầm ầm vang dội. Đồng dạng bắt đầu nổ tung, Thiệu Huyền từng bước đi về trước, dọc theo lưng thú đi lên, thẳng đến đứng ở thú trên đầu. Nơi này, là bọn nó đất chôn xương. Hôm nay, Thiệu Huyền nhường bọn họ lần nữa xuất hiện, không biết bị chôn giấu bao nhiêu năm thân thể. Lần nữa thấy mặt trời. Cho dù bọn nó sớm đã không có sinh tức, rời xa vương thành nơi nào đó, bị mọi người coi là đại lục tận cùng địa phương. Một chi đội ngũ chính đỉnh gió rét, đạp ở tới eo sâu trên mặt tuyết hành tẩu. Hôm nay chưa có tuyết rơi, phía sau mấy ngày liền tính sẽ không trời tạnh, cũng nên khi sẽ không xuất hiện bão tuyết. Bọn họ vừa vặn thừa dịp thời gian này đi tìm đá quý. Là, mặc dù ở trên đại lục này, bởi vì hạch chủng nguyên nhân, tuyệt đại đa số địa phương đều không có đá quý. Nhưng ở cái này từ cũng không xuất hiện hạch chủng băng tiết chi địa. Lại thường thường có một ít dám mạo hiểm đi xa đội ngũ phát hiện đá quý. Ở hai khối đại lục dựa gần lúc trước, chủ nô các quý tộc sử dụng đá quý. Cũng phần lớn đếm đều là từ nơi này khai thác. Này chi đội ngũ là khách quen của nơi này. So sánh với cái khác vì đá quý đi xa đến đây đội ngũ. Bọn họ càng có địa lý ưu thế, bọn họ thuộc về ly nơi này rất gần một cái bộ lạc. Mặc dù bọn họ ở thổ địa cũng không như vậy phì nhiêu. Khí hậu cũng không làm sao hảo. Cũng không thích hợp trồng trọt ngũ cốc. Có thể loại cây trồng rất ít. Sản lượng cũng không cao. Cho nên, bọn họ bộ lạc làm ruộng người thiếu. càng nhiều người đi chăn nuôi thú loại. Tỉ như lớn lên thật dày da lông dê chờ. Có thể ở loại này một năm đến cùng lấy giá rét thời tiết chiếm đa số địa phương sinh hoạt thú loại. Phần lớn tất cả đều là lớn lên thật dày da lông có thể chống lạnh chủng loại. Bất quá, nếu là vẻn vẹn chỉ dựa vào chăn nuôi, bọn họ bộ lạc ngày cũng sẽ không tốt lắm. Nhưng, sự thật vừa vặn tương phản, bọn họ bộ lạc rất giàu có. Nguyên nhân chính là những thứ kia hiếm thấy đá quý. Mỗi năm bọn họ đều sẽ có mấy lần tiến sâu băng tuyết chi địa tìm đá quý thời điểm. Cái này bộ lạc người cũng thuộc về thể trạng dũng mãnh một loại kia. Sức chiến đấu cũng tính cường. Nếu không liền tính đào đến đá quý, cũng chưa chắc có năng lực lưu ở trong tay. Một lần này cũng là liên tiếp hạ thật nhiều ngày tuyết. Rốt cuộc ngừng, bọn họ nhìn đúng thời gian, tổ chức khởi đội ngũ. Đi trước trên đại lục này rất nhiều người cũng chưa chắc biết băng tuyết thế giới. Bắt đầu như thường ngày một dạng tìm bảo chi lộ. Bọn họ tìm bảo kỹ thuật là từ tổ tiên trên tay thừa kế đến. Nhưng mà, cho dù là lâu dài nhất tổ tiên bản chép tay, cũng chưa từng chân chính hiểu rõ quá này phiến băng tuyết thế giới. Bọn họ chỉ biết, này phiến băng tuyết thế giới rất đại. Không biết tận cùng ở nào. Cực kỳ giá rét. Thời tiết không hảo thời điểm, liền tính là trong bộ lạc lợi hại nhất chiến sĩ. Nếu là không thể kịp thời tiến vào bọn họ đào bới dùng để tránh rét sơn động. Một khi rơi vào gió tuyết bên trong, cũng không cách nào bình yên ra tới. Đây là một phiến nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại thế giới. Cũng là bọn họ bộ lạc được sinh tồn bảo địa. Chỉ tiếc, thiên địa tai biến lúc sau. Hai khối đại lục cách rất gần. Càng ngày càng nhiều đá quý chảy vào bên này. Này liền nhường bọn họ khó khăn tìm được đá quý bắt đầu mất giá. Trong đội ngũ người từ xuất phát bắt đầu vẫn hùng hùng hổ hổ. Nghe nói viêm giác người cùng vương thành ký kết khế ước. Mang tới không ít đá quý. Chúng ta trong tay đá quý giá tiền có phải hay không lại muốn ngã. Có người oán trách. Một người khác nghe vậy. Hừ một tiếng. Chiều bên cạnh tiết địa trong nhổ bãi nước miếng. Đáng chết viêm giác người. Muốn nhường ta nhìn thấy bọn họ. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy ngươi muốn như thế nào. Đi ở phía sau người trêu ghẹo. Nghe viêm giác người một cái dài hung thú dạng. Hung thú dạng lại như thế nào. Ta. Chấm ngoặc kép. Ngươi làm sao. Phía sau người không đợi được đối phương chưa nói xong lời nói. Liền hỏi. Nhưng ngẩng đầu lại phát hiện, người đi ở phía trước đã không phục mới vừa nói cười dáng vẻ. Sắc mặt ngưng trọng, hai mắt cẩn thận chú ý xung quanh, dẫm ở trên mặt tiết mỗi một cước không như vậy tùy ý. Mang theo ba phân suy nghĩ, sau khi rơi xuống đất còn có ngắn ngủi tạm dừng. Người xa lạ rốt cuộc không hiểu rõ bọn họ, nhưng coi như cùng một cái bộ tộc đồng bạn, lẫn nhau gian mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt. Đều có thể biết đối phương ý tứ. Trong đội ngũ thoáng chốc an tĩnh lại. Lĩnh đội người cũng không cần nhiều lời. Trầm mặc đi ở đội ngũ phía trước nhất. Chỉ là tốc độ chậm lại rất nhiều. Hạ chân cũng càng nhẹ. Lộ ở bên ngoài làn da. Mỗi một cọng tóc gáy đều như da đa một dạng căn căn dựng lên. Cảm giác xung quanh dị động. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.